Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 19, Uyên ương hồ điệp 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nam tử đều đang thở hồng hộc sau khi chạy 30 vòng sân, Phan Nghị và Tê Ọng Bình nằm la liệt trên sân đất. Lúc này, một nam tử lại gần đám học trò. Đó là một nam tử có dụng mạo ôn hòa tuấn tú. Sau khi chào mọi người, hắn hỏi Hà Lễ, đệ có biết tìm Tạ phu tử ở đâu không? Hồi nãy phu tử ở chỗ nhị ca của ngài ấy. Ta đã qua rồi, nhưng cả Tạ Đan cũng không thấy đâu. Vậy thì đệ cũng không biết nữa. Bình thường nếu không lên lớp Tạ phu tử sẽ không ở trong trường. Vậy ta xuống thị trấn tham quan chút đây, chào các đệ luôn nhé. Vương Nghi Chi vừa đi cả đám đã túm lại. Đó là Vương Nghi Chi sao? Tê ông bộ dáng cũng được phết. Giờ này có lẽ Tê Ân Tử Tuấn đã lên lớp một lúc rồi đấy. Bọn hắn thế nào chút nữa cũng bị nghe mắng. Hả, Mã Van Tài ôm vai Phan Nghị và Tê Ọng Bình đang đứng cạnh hắn. Đằng nào cũng bị mắng rồi, các ngươi có muốn trốn học luôn không? Lúc này Lý Hoa Sực nhớ ra một vấn đề quan trọng. Chấm, có, ta đi, một giọng nói phát ra từ phía sau bọn hắn. Bảy nam tử anh Tuấn dạo bước trên đường lớn thu hút ánh nhìn của người đi đường. Lúc này đám học trò đã thay sang thường phục, mỗi người cầm một chiếc quạt phe phẩy. Không khí này mới trong lành làm sao? Trúc Anh Đài ánh mắt hứng thú nhìn các sạp hàng màu sắc. Vẻ mặt Lương Sơn Bá đầy lo lắng. Anh Đài, chúng ta trốn học đi chơi thế này sẽ không sao chứ? Tại sao nam nữ chính lại ở đây? Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá vốn bị Tê Ân Tử Tuấn sai đi lấy dụng cụ. Khi đi qua sân tập thì nghe thấy đề nghị trốn học của Mã Van Tài. Cho nên bây giờ hai người họ ở đây cùng với đám Mã Van Tài. Trúc Anh Đài có chút kiêu ngạo trả lời câu hỏi của Lương Sơn Bá. Không sao, có Tạ phu tử bảo kê, để không sợ, Hà Lễ bị ép trốn học cũng lo lắng không kém, hắn quay sang nói với người bên cạnh. Phan Nghị, chúng ta không có bảo kê đâu, ai nói không có Tạ phu tử không phải phu tử của chúng ta chắc. Hà Lễ, chúng ta cũng không có được phu tử yêu thích như Trúc Anh Đài đâu. Tê Ọng Bình nhìn các sạp đồ AN vặt mà thèm thuồng. Lý Hoa lấy quạt che tầm mắt của cậu ta, người phải giảm cân, đừng có nhìn nữa. Tê Ọng Bình tủi thân cụp mắt xuống. Mã Van Tài đã lượn hết con đường đông đúc nhất thị trấn vẫn không nhìn thấy bóng dáng muốn tìm. Trúc Anh Đài thì mua. Lương Sơn Bá ôm một đống đồ linh tinh của anh Đài. Phan Nghị đi đã mỏi chân, hắn hỏi Mã Van Tài kiếm một chỗ ngồi. Tụ các, tê ước đây Phan Nghị còn muốn dẫn Mã Van Tài tới tụ các AN chơi một bữa thả ga trước khi nhập học nhưng Mã Van Tài lại lén trốn đi tới lúc tìm được thì hắn đã nằm bất tỉnh. Bây giờ thì lại đòi đi. Sao hả, đi không? Phan Nghị gật đầu. Đi chứ, hôm nay làm một bữa tới bến luôn. Phan Nghị và Mã Van Tài trước khi nhập học đã chơi với nhau, nhưng bởi vì khi tới Nghi Sơn, Tê Ân Kinh Sinh và Vương Lam Điền xuất hiện. Bọn hắn nịnh nọt bám lấy Mã Van Tài. Phan Nghị lại không thích hai tên đó nên dần dần hắn cũng không tìm Mã Van Tài nữa, rồi hắn kết bạn với đám Hạ Lễ, Lý Hoa, Tê Ọng Bình. Từ sau vụ Mã Van Tài bị Vương Lam Điền vu oan, Phan Nghị thường xuyên đến tìm Mã Van Tài. Rồi thành một nhóm chơi chung như bây giờ. Tới cửa, tụ các Mã Van Tài dừng bước. Các ngươi cứ vào trước ta sẽ quay lại sau. Tại sao, Mã Van Tài ngươi tính đánh lẻ hả? Phan Nghị nghi ngờ, không phải ta sẽ quay lại nhanh thôi, cứ thoải mái vui chơi, ta thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Van Tài nói xong liền đi ngay không để cho bọn hắn hỏi thêm. Mã Van Tài theo trí nhớ đi đến con đường kia. Hắn lần theo bờ tường, đi tới cổng chính. Tê Ên bảng hiệu có một chữ, đạo cửa đóng kín. Mã Van Tài quay lại chỗ cũ, hắn nhảy lên bờ tường, bởi vì ngay đây có một cây cổ thụ nên hắn có thể che lấp thân hình trong tán cây. Hắn không thấy ai ở đây cả, chỉ thấy những tấm bia và cọc gỗ, chỗ này giống một nơi luyện võ. Hắn nhớ lần đó tới đây không có những thứ này. Đây là đâu vậy? Mã Van Tài vì tiếng nói bất thình lình này mà giật mình trượt chân té xuống. Mã Van Tài nằm trên đất thấy Hà Lễ đang ngồi trên tường nhìn hắn với ánh mắt áy náy. Đột viên vang lên tiếng bước chân đang đến gần, hắn tám vội vàng nhảy lên rồi kéo Hà Lễ nấp vào tán cây. Hắn còn ra hiệu im lặng với một đám đang đứng ngóng cổ phía dưới. Một lúc sau, người kia rời đi. Mã Van Tài kéo Hà Lễ nhảy xuống. Các ngươi đi theo ta làm gì? Không phải giờ ngươi nên giải thích với bọn ta hả? Lý Hoa nhướng mày nhìn hắn. Đây là đâu? Mã Van Tài biết hắn không thể giấu được nữa. Ta không chắc đây là đâu. Nhưng lần trước ta từng thấy Tạ phu tử ở đây. Tất cả ánh mắt tập trung nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp. Cho nên, các ngươi không thắc mắc những ngày nghỉ, phu tử đi đâu mà không ở trường sao? Cả đám cùng nhau lắc đầu. Trúc Anh Đài nói, sau giờ dậy thì đó là thời gian của phu tử mà. Đúng vậy, VAN Tài, ngươi không nên tò mò việc riêng của phu tử. Lương Sơn Bá đồng ý với Trúc Anh Đài. Phan Nghị cũng thấy mã VAN Tài không đúng. Ngươi như vậy là còn nhiều chuyện hơn ta nữa đấy. Mã VAN Tại bị 6 cặp mắt coi thường chìa thẳng làm hắn có cảm giác lúng túng, giọng hắn ta âm âm lượng lên. Được, các ngươi không tò mò thì trở lại tụ các đi, đừng theo ta nữa. Trúc Anh Đài lắc đầu. Không được, làm sao có thể để ngươi đi một mình. Lý Hoa phe phẩy quạt gật gật đầu. Rất nguy hiểm, đúng, đúng, mã VAN Tại, một đám vô liêm sỉ. Sau đó, Hà Lễ được giao trong trách xâm nhập vào bên trong, quan sát số lượng người, vị trí có thể ẩn nấp rồi ra báo lại với mã VAN Tài. Hà Lễ đã đi được một khắc, VAN Tài, sao Hà Lễ vẫn chưa trở ra nhỉ? Lại một khắc nữa trôi qua, có khi nào Hà Lễ bị Tạ Phu Tử bắt được rồi không? Mã VAN Tài không nghĩ vậy, có lẽ là bị bắt rồi nhưng không phải là Tạ Phu Tử. Nếu là Phu Tử thì chúng ta không ngồi yên đây được đâu. Mã VAN Tài nhìn Lý Hoa, hắn gật nhẹ đầu. Mã VAN Tài nói với 4 người còn lại, bây giờ ta và Lý Hoa sẽ vào trong. Một khắc nữa nếu không thấy bọn ta trở ra thì lập tức về trường, bọn ta sẽ không khai các ngươi ra. Hiểu chưa, Phan Nghị dưng dưng ôm mã VAN Tài một cái tạm biệt. Đúng là anh em tốt mà. Sau đó, chưa được bao lâu, Sở Ly đã xuất hiện trước mặt đám Phan Nghị. Phan Nghị cách trương.